Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 15, cá heo âm. Góc truyện audio.com. Buổi tối tan việc trước, Lâm Uyên rốt cuộc nghe xong 106 vị tiếng người. Nghe xong này 106 đạo tiếng người, Lâm Uyên mới khắc sâu hơn ý thức được tại sao Tần Châu là Lam Tinh nổi danh nhất âm nhạc chi hương. Từng bước, quá sẽ hát. Rõ ràng Triệu Giác phát tới 106 cái ca sĩ danh sách cũng là một đám người mấy tiểu ca sĩ. Trong đó hơn phân nửa thậm chí đều không xuất đạo. Nhưng công ăn việc làm vụ trình độ mà nói, đã vượt xa địa cầu trung bình chất lượng. Mà một lần tiếng người tuần hoàn xong, Lâm Uyên đã thành công xem xét ra 3 cái có thể thử biểu diễn cá lớn công cụ nhân. Đây tuyệt đối là hắn trước đó thật sự không nghĩ tới. Buổi tối hôm đó, Lâm Uyên liền cho Triệu Giác gọi điện thoại, nói ra chính mình bước đầu nhân tuyển. Vương Bình, Giang Quỳ, Ngụy Tiểu Hân, nghe Lâm Uyên là không phải rất nhuần nhuyễn đọc lên 3 cái tên này. Triệu Giác nói, người chọn xong giống như đều là không xuất đạo người mới. Đứa nhỏ này, rất khả nghi a. Sẽ không phải là hướng về phía người mới chia tiền thiếu tìm đi. Triệu Giác đè xuống nghi ngờ nói. Ta ngày mai thông báo 3 người này đi phòng thu âm chờ ngươi. Ngươi thử một chút âm. Chắc chắn nhân tuyển liền bắt đầu viết bài hát. Bất quá công ty khảo hạch kia đóng dựa vào chính ngươi quá. Không qua khảo hạch lời nói. Ngươi lục rồi cũng là bạch lục. Được, hai người nói chuyện điện thoại kết thúc. Ngày thứ hai, công ty lầu 9 phòng thu âm, Vương Bình, Giang Quỳ, Ngụy Tiểu Hân 3 cái đáng yêu nóp ở cửa trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, giống như chờ đợi khảo hạch người xin việc, mặt đầy khẩn trương, tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn, vì giữ cuống họng rất tốt đẹp trạng thái, Giang Quỳ đã uống cạn ước chừng hơn phân nửa chai nước, bất quá uống nước cũng không thể hóa giải nàng khẩn trương. Tối ngày hôm qua, người đại diện bỗng nhiên thông báo nàng, hôm nay muốn tới công ty viết bài hát, bởi vì tiện ngư có thể sẽ chọn nàng làm bài hát mới biểu diễn người. Biết được tin tức này, Giang Quỳ hưng phấn một đêm đều không thế nào ngủ ngon. Nàng không nghĩ tới, mới vào công ty không tới một năm, chính mình xuất đạo cơ hội, cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất vé số trúng thưởng. Lại phảng phất trên trời hạ xuống gói quà lớn. Hơn nữa, người viết ca khúc lại là Tiện Ngư. Tháng 11 còn chưa kết thúc, Tiện Ngư sáng tác Sinh Như Hạ Hoa hôm nay còn cao cao treo ở Tân Duệ bảng đứng đầu bảng. Hôm nay mới thôi đã đem hạng nhì kéo ra khỏi 30.000 lượng chênh lệch. Cái này đã nói rõ Tiện Ngư tài nghệ. Bây giờ xuất đạo tác phẩm có hy vọng với Tiện Ngư hợp tác. Giang Quỳ làm sao không kích động, nàng làm đáng yêu nóp, còn không biết người viết ca khúc là không phải mỗi bài hát cũng có thể đi đến giống vậy trình độ. Cũng không hiểu công ty còn có một cái trọng yếu phát bài hát cửa khẩu gọi là soạn nhạc khảo hạch. Nàng chỉ biết là, đây là một lần ngàn năm một thừa cơ hội, chính mình phải bắt, không chỉ Giang Quỳ. Giống như Giang Quỳ vẫn còn đáng yêu nóp giai đoạn Vương Bình cùng với Ngụy Tiểu Hân. Giờ phút này cũng là tương tự trong lòng. Mà đang ở 3 người thấp thỏm chờ đợi lúc. Lâm Uyên đi thang máy đi tới lầu 9. Phòng thu âm nhân viên làm việc biết hắn. Trước tiên chào đón. Vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Tiện Ngư lão sư. Ngài tới. Tiện Ngư. 3 người đồng thời nhìn về phía Lâm Uyên. Cũng không nghĩ tới Tiện Ngư thật không ngờ trẻ tuổi. Tuyệt đại đa số ra thành tích người viết ca khúc. Tuổi tác đều tại 30 tuổi trở lên. 30 tuổi dưới đây không phải là không có. Nhưng tuyệt đối rất ít ỏi. Cực khổ, Lâm Uyên hướng nhân viên làm việc gật đầu một cái. Sau đó nói, ai là Vương Bình? Tần tiến đến, chúng ta thử một chút âm thanh. Ta là, Vương Bình lập tức đứng dậy. Hắn là trong 3 người duy nhất nam sinh. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cùng nhân viên làm việc đồng thời tiến vào phòng thu âm phòng điều khiển chính. tùy tiện ở đài hòa âm trên ghế ngồi xuống, đeo tai nghe lên, tiện ngư lão sư tốt. Vương Bình tiến vào phòng thu âm, hít sâu một hơi, tự giới thiệu mình, ta âm vực là D1 đến D3 giả giọng giọng nam cao. Lâm Uyên nói, người phía trước có bàn bạc cùng ca từ, cho ngươi 3 phút, điệp khúc bộ phận trước hát đôi câu thử một chút. Ta muốn một loại sạch sẽ lại thuần triệt linh hoạt kỳ ảo cảm. Được, Vương Bình chuẩn bị 3 phút. Sau đó bắt đầu hắn trước mấy câu thử hát. Sóng biển không tiếng động tướng dạ màn thật sâu bao phủ. Tràn đầy hôm khác không cuối xó xỉnh. Đôi câu hát xong, Lâm Uyên lại nói. Chủ bài hát bộ phận không cần tiếp tục. Điệp khúc bộ phận cũng tới đôi câu. Chính là sợ ngươi bay xa đi. Sợ ngươi cách ta đi, càng sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này đoạn này. Chính hắn phô bày một lần, mặc dù thầy thuốc nói hắn cuống họng không thể ca hát. Nhưng Lâm Uyên hàng kỳ tùy tiện tới đôi câu vẫn là không có vấn đề. Cái gọi là không thể ca hát, chỉ là hắn không thể giống như chuyên nghiệp ca sĩ như vậy ngày ngày luyện tập. Cũng không thể bảo chính mình đã từng rất giỏi cao âm mà thôi. Bởi vì hắn cuống họng gánh vác không được loại này cường độ cao thanh âm gánh vác. Được, tiện ngư lão sư, đối với Lâm Uyên yêu cầu, Vương Bình lần nữa làm theo. Dù sao cũng là Lâm Uyên chỉ đích danh thử âm thanh nhân. Vương Bình âm sắc còn là phi thường yêu mỹ. Chủ bài hát cùng điệp khúc, cũng khống chế rất tốt. Lâm Uyên gật đầu, kế tiếp là ngâm sướng bộ phận. Cũng chính là ca khúc sắp kết thúc một đoạn kia cao âm. Ở cá lớn, bên trong có nhất đoạn cực kỳ yêu mỹ hát. Xã hội nhân sĩ gọi loại này hát vì cá heo âm, nhưng ở thuật ngữ chuyên nghiệp bên trong, cũng không có cá heo, này hai chữ, cái gọi là cá heo âm, ở thuật ngữ chuyên nghiệp chung gọi là còi. Đây là một loại từ dây thanh cùng cổ họng giữa cực nhỏ thời gian rảnh rỗi thổi ra cường đại khí tức mà phát ra cực cao lên tiếng phương thức. Một loại màu thú vị tô điểm cao âm kiểu hát. Này cũng là loài người trước mắt có thể lên tiếng tần số hạn mức tối đa. Ngoại trừ lưỡi cốt âm, kiểu hát, còn không có bất kỳ kiểu hát có thể cao hơn còi. Cho nên đoạn này, so với trước mặt bất kỳ nhất đoạn đều khó khăn. Vương Bình thử hát, rõ ràng khiến người ta cảm thấy một trận cố hết sức. Lâm Uyên trực tiếp liền kêu ngừng. Âm thanh của ngươi quá chặt, muốn nhão nhiều chút, hơn nữa đều là giả giọng kỹ xảo. Ngươi có thể không cần giả giọng hát đoạn này sao? Không có biện pháp, Vương Bình thất lạc lắc đầu một cái. Hắn âm vực hay lại là hẹp điểm, khống chế còi, có chút miễn cưỡng rồi. Cảm ơn, Lâm Uyên nói, người gọi Ngụy Tiểu Hân vào đi. Được, cảm ơn tiện ngư lão sư. Vương Bình cúi đầu rời đi. Rất nhanh Ngụy Tiểu Hân tiến vào phòng thu âm, đơn giản tự giới thiệu mình sau đó. Vẫn là vừa mới thử âm thanh chương trình, từ nơi này lần diễn dịch tiêu chuẩn đến xem. Ngụy Tiểu Hân không thể nghi ngờ nếu so với Vương Bình tốt hơn. Bao gồm còi bộ phận Ngụy Tiểu Hân cũng không tốn sức chút nào thành công hát đi lên. Nhưng nghe hoàn thử âm thanh, Lâm Uyên vẫn còn có chút cau mày. Ngụy Tiểu Hân loại trình độ này, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Có thể hát còi, cùng còi hát Mỹ là hai khái niệm. Sẽ còi nhiều như vậy. Tại sao địa cầu Vita bị các lộ chuyên nghiệp không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ thổi bạo nổ? Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu chính là Vita còi âm sắc đủ mỹ. Âm sắc đây là trời sinh. Rất khó thông qua hậu thiên đi thay đổi. Ngụy Tiểu Hân âm sắc không thành vấn đề. Nhưng còi bộ phận, nàng âm sắc cũng có chút theo không kịp Lâm Uyên yêu cầu. Không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ khả năng không phát hiện ra được. Lâm Uyên lỗ tai, lại nghe một chút liền có thể cảm nhận được đem cùng nguyên bản chênh lệch. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài nói. Cực khổ, để cho vị kế tiếp vào đi. Thực ra, Ngụy Tiểu Hân loại này, hậu kỳ tu âm có thể cải thiện, nàng đã đạt đến Lâm Uyên hợp cụ nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng Lâm Uyên hay lại là căn cứ có thể không tân khổ tu âm sư, cũng đừng để cho tu âm sư quá bận việc nguyên tắc chọn nhân. Tạ ơn lão sư, Ngụy Tiểu Hân có chút thất vọng rời đi. Sau đó, là tên là Giang Quỳ nữ hài. Đây là một cái dùn người tiểu cô nương. Nàng vừa tiến đến liền luống cuống tay chân điều chỉnh microphone độ cao. Một màn này trực tiếp đem nhân viên làm việc chọc cười. Lão sư môn tốt, dùn người tiểu cô nương lúng túng nói. Ta tên là Giang Quỳ. Ta âm vực là G2 đến C6. Giọng nữ hải C, một tên kỹ thuật viên ghi âm nhíu mày. Bên cạnh một tên khác kỹ thuật viên ghi âm chặt chặt nói. Âm vực đủ rộng A, hát còi ngược lại không thành vấn đề. Chính là không biết âm sắc có thể hay không đi đến tiện ngư lão sư yêu cầu. Bắt đầu đi, Lâm Uyên dựa theo trước hai người yêu cầu lại tới một lần. Được, dùn người nữ hài hắng giọng một cái. Bắt đầu nàng biểu diễn. Trước mặt giống vậy không thành vấn đề. Thậm chí so với hai vị trí đầu tốt hơn. Bởi vì tiểu cô nương này trong thanh âm, không chỉ có trong suốt cùng sáng cảm, cùng thời điểm có một chút điểm thuộc về nam ca sĩ giọng nói đặc chất. Đây cũng là trời sinh thanh âm điều kiện. Rất tốt, Lâm Uyên tán thưởng nói. Ngâm sướng bộ phận cũng tới một chút. Nhớ, ta muốn còi, không muốn giả âm kỹ xảo. Nói xong, Lâm Uyên có chút khẩn trương. Nếu như tiểu cô nương này lại không hợp cách, hắn cũng chỉ có thể để cho Ngụy Tiểu Hân tu âm rồi. Hoặc là từ đã chứng minh không thực lực xuất đạo ca sĩ bên trong tìm người. Kia được bị phân đi bao nhiêu tiền? Quả nhiên vẫn là tu âm càng có lợi chứ. Ngay tại Lâm Uyên cau mày trầm tư đang lúc, thiếu nữ ngâm sướng bắt đầu. Sáng yêu mỹ còi mà bên tai vang lên. Ánh mắt của Lâm Uyên dần dần sáng lên. Hắn biết, hắn không cần với xuất đạo ca sĩ chia tiền rồi. Vị thứ ba công cụ nhân. Hợp cách, bên cạnh hai cái kỹ thuật viên ghi âm cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái, liền thanh âm toàn thể điều kiện mà nói cái này vóc dáng lùn cô nương là tốt nhất. Trước hai cái cùng nàng vừa so sánh với liền thua chị kém em rồi. Lâm Uyên nói, người gọi Giang, tiểu cô nương vội vàng nói. Giang Quỳ, ta tên là Giang Quỳ. Lâm Uyên gật đầu, trực tiếp đánh nhịp, được, Giang Quỳ, ta quay đầu sẽ đem hoàn chỉnh bàn bạc cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ hãy mau đem ca khúc quen thuộc. Cuối tuần 6 chúng ta chính thức mở lục. Được, tạ ơn lão sư. Giang Quỳ ở sau lưng lặng lẽ làm một V hình thủ thế. Sắc mặt khó nén kích động cùng hưng phấn. Ta nhất định sẽ cố gắng. Cách chương.